Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, phần 109. Phiên ngoại: Hư không tịch mịch sản nhũ thiếu phụ ích thân cường thể tráng đưa cơm hộp tiểu ca tam cao hát hắn ở. Môi anh đào thượng trằn trọc, đầu lưỡi ở nữ nhân trong miệng quấy. Tiểu thiếu phụ gốc lưỡi tê dại, buồn thở gấp tiếp thu hắn sóng cuồng địa nhiệt hôn. Còn có ở nàng kiều thể phía trên du tẩu bàn tay to, bạch đến tỏa sáng nữ thể trên người ăn mặc một kiện màu đen áo sơ mi, kia ảm đạm mà nhan sắc sấn đến nàng càng vì rõ ràng. Dính xương sớm đãi nhân hái tiểu kiều hoa kiều diễm ướt át. Phấn hồng gò má, đùi ngọc duỗi thẳng, hắn thuận thế sờ lên trắng nõn đùi. Đem kia cái miệng nhỏ đều trà đạp phát sưng lên nam nhân mới buông ra, chống nàng tiểu chóp mũi, cùng nàng đối diện nói: Kỳ thái thái đem ta sữa bò cũng cấp ăn, này làm sao bây giờ đâu? Ân, Lâm Khả ngải chớp chớp mắt, mắt sáng lập lòe, tế bạch nhu vòng tay thượng nam nhân cổ, vô tội nói: Kia ta đem ta tiểu hoa nước cùng mật đào nãi cho ngươi uống đi. Tiểu ca ca, ngươi muốn ôn nhu điểm nga, tiểu hoa nước cùng mật đào nãi, mới vừa phát xong tao lại cùng hắn trang thuần. Này dâm phụ còn không phải là ở mời hắn thượng sao? Nam nhân như sói đói thấy món ăn chân quý đem tiểu thiếu phụ phát gục. Sofa vị trí quá hẹp, hai người tễ đến gắt gao, tứ chi dây dưa ở bên nhau, hắn nắm tuyết trắng no đủ cự nhũ. Một tay bắt lấy một con nãi, môi thấu thượng, ngậm lấy bên trái kia viên hoạt nộn núm vú hút thiếu phụ sữa tươi. Bắt đầu hưởng thụ nàng mỹ diệu thân thể, a, ân, a, nhẹ điểm, vú sẽ phá, ân a, ăn nữ từ sau, nga ân, thật thoải mái, đều hút không, gần chỉ là bị xoa nãi hút nãi mà thôi. Hư không mấy ngày tiểu thiếu phụ cũng đã phóng đãng bắt đầu kêu tao, tính dục tươi tốt nam nhân tay. Năm tay mười các nắm chặt một con vú bự qua lại mút vào. Mỹ vị sữa cuồn cuộn không dứt mà bị hút đến nam nhân trong miệng. Ngón tay còn muốn véo ra các dạng vệt đỏ tới, chộp vào lòng bàn tay tễ niết xoa chơi, xem nàng màu trắng ngà sữa dâm đáng vẩy ra. Đủ loại thô bạo thủ pháp gây tại đây đối mềm mại nộn nhũ phía trên, nàng cảm giác được nhẹ nhẹ đau. Ở đau sau lưng là vô tận ngứa khó nhịn, thiếu phụ ôm lấy ghé vào trên người nàng nam nhân, khẩn ôm hắn rộng lớn lưng, âu yếm hắn banh trụ cơ bắp, đem bộ ngực hiến cho hắn đùa bỡn, yêu diễm môi đỏ ngâm ra từng tiếng lãng kêu, ân, a nga, ăn nhiều một chút, ân a. Đem mật đào nãi đều ăn sạch đi, ân a na nha a hảo bồng. Nàng đẩy đà mỹ nhũ đã làm nam nhân niết đến chỉ ngân loang lổ, nõn nà che kín phấn phi, núm vú sung huyết ngạnh kiều dựng lên đỏ thắm sắc, thật là kiều đến làm nam nhân tưởng một ngụm ăn luôn. Tấm tắc, hảo tao vú bự, mật đào nãi thật ngọt. Ùng ụp, nam nhân ngậm một viên nộn núm vú, chôn ở mềm nhũ người nàng nồng đậm mùi sữa nhi, từng ngụm nuốt, ngọt nị phiêu vào hắn tâm hoa tử, ha a a, ân, ngô a a nha, tiểu thiếu phụ túm tóc của hắn là càng kêu càng lãng. Nam nhân ngoài miệng lực đạo đại đến có thể đem nàng hồn cấp hút ra tới. Kêu hắn chơi cái vú liền mềm đến không biết như thế nào mới hảo, no căng sữa tươi thực mau liền mút. Thực cái sạch sẽ, nam nhân cảm thấy chưa đã thèm, tiếp tục ở kia đáng yêu tiểu thịt viên thượng nhai mút mút liếm. Dùng đầu lưỡi một tả một hữu không ngừng chụp đánh khẩy. Còn muốn cắn về sau lôi kéo lại buông ra, xem tiểu núm vú đạn tới đạn đi bộ dáng. Thẳng đến đùa bỡn đến lại đại lại sưng, mới lỏng miệng. Ở cao ngất mà phong nhũ thượng hôn số khẩu, lưu luyến không rời mà chậm rãi xuống phía dưới ướt hôn. đem vừa mới thiếu phụ nơi trên người hắn sử thủ đoạn hết thảy còn trở về, tới thiếu phụ bình thản. Bụng nhỏ, hắn tay chế trụ nàng mắt cá chân mạnh mẽ giơ lên cao. Gác ở sofa chỗ tựa lưng thượng, hai chân tự nhiên mà vậy tách ra, đại thư thư bãi ở hắn trước mắt, vô màu âm khâu, phấn nộn tao huyệt, chảy ra dâm thủy, kia khí vị nghe liền biết tao khó dàn nổi, xem đến nam nhân mắt đều đăm đăm. Kỷ thái thái, làm ta nếm nếm ngươi hoa nước đi. Nữ nhân nơi riêng tư lớn lên tiểu xảo lại kiêu khí. Liền quốc huyệt đều là nhàn nhạt màu sắc. Hắn cúi đầu ở thiếu phụ chân tâm, thô lệ mà đầu lưỡi một quyền, từ dưới liếm đến đi lên một trận cuồng hút mãnh mút. Ở thơm ngào ngạt trơn trượt tao huyệt thượng phấn khởi mà liếm láp. Tiểu thiếu phụ bị hắn kích thích đến thét chói tai, khoái cảm truyền khắp mỗi một cây thần kinh, sảng đến nàng đều phải run rẩy. A thiên, ân a a, ách ân, hảo bồng hảo bồng, nga, a, quá thoải mái, a a, sảng a, ân, liếm huyệt thật là lợi hại. Tiểu huyệt, nga a ân, kỳ thái thái, ngươi dâm thủy cũng hảo ngọt, tao âm hộ ăn ngon thật. Ngô Sách, hắn hơi thở nhẹ xuyễn, cao thẳng cái mũi thở ra khí toàn phun tới rồi nữ nhân bộ phận sinh dục. Hắn ăn đến là mùi ngon, trong cơ thể dục hỏa cũng là càng thiêu càng vượng, phảng phất nàng dâm dịch là có chứa dục sinh tình dục dược tề, hai mảnh phì đầy đặn hậu bối thịt. Hắn dùng linh hoạt mà đầu lưỡi mở ra, ở âm huyệt kết cấu thượng liếm tới mút đi, tay đẩy nàng đùi, đem nàng cả người lật qua, phủng kiều mông gặm ăn liếm đùa bỡn thượng nước bọt, bao gồm tinh xảo tiểu lỗ đít cũng không tha thứ. Tiểu thiếu phụ toàn bộ nơi riêng tư đều là nam nhân lưu lại sâu cạn dấu vết, lâm khả ngải một đôi thanh triệt mà con ngươi thành quyến rũ mị nhãn, như tơ như câu nửa mở nửa khép, bưng thiếu phụ thân phận lại ở làm dâm phụ sự, môi đỏ ngâm nga rên kêu, a, ân ngô, ta, a, chịu không nổi, a, tiểu tàu huyệt hảo tô, ân a nha, bên trong ngứa, tiểu ca ca, giúp nhân ra sát sát ngứa a, nga, a, ân a, nam nhân như là một đầu dã thú, vùi đầu ở nữ nhân giữa hai chân liếm hôn, ngọc bích dường như trong ánh mắt cất giấu muốn đem nàng thôn tính tiêu diệt dâm dục hung quang. Hắn cắn tiểu xảo mượt mà âm hạch, dùng hàm răng nhẹ nhàng mà cọ sát, tiểu huyệt lập tức liền phun ra tới một đạo thủy, ướt đẫm thủy huyệt ở hắn môi răng tiến công dưới trở nên càng ngày càng ướt át. Trong suốt dịch nhầy hắn dùng miệng tiếp theo, liếm nếm nàng vị mỹ nhiều nước ngọt nị phong tao mật huyệt, thơm ngọt hương vị thật là quá tốt đẹp. Này dâm phụ dâm dịch như thế nào ăn đều ngại không đủ. Ô, hoa a, ân a, nơi đó không được, không được, ân a, thiên a, na nha ân, ha, hoa nước đều chảy ra, tiểu tao huyệt thoải mái, ân ngô, ô a, người hảo sẽ liếm, quá lợi hại, a, tao huyệt hảo mỹ, thiếu phụ cực kỳ phối hợp đến đem lầy lội bất kham hạ thể hướng nam nhân trong miệng thấu. Đỏ rực khuôn mặt nhỏ cọ sofa vải dệt, chân khống chế không được mà kẹp lấy nam nhân đầu, làm hắn chôn đến càng sâu, liếm đến càng sảng một chút, liền ở nàng sắp sửa dục tiên dục tử khoảnh khắc, nàng lãng kêu đến càng thêm dễ nghe, nam nhân cũng không nín được chính mình cứng rắn thẳng tắp côn thịt lớn. Hắn ngẩng đầu, u lam sắc mà đáy mắt thiêu đến là hôi hổi dục hỏa. Nắm lấy chính mình dương vật ở dâm huyệt thượng cọ vài cái, sau đó phá huyệt mà nhập. A, ân ân, a, a, chỉ một thoáng tiểu thiếu phụ hư không tràn lan mị huyệt bị nam nhân thô to mà dương vật cấp lấp. Đầy, vui sướng cảm giác nối gót tới, không ngừng mà đưa hướng nàng đại não, cả người sảng khoái đến rào rạt run rẩy, cực hạn khoái cảm, không cần. Ách ân, a, không cần cắm ta tiểu, tiểu huyệt, ngô a, đại lạp xưởng sao lại có thể tiến nơi đó, nha a ô, ân ân a, buông ta ra, buông ta ra, a, rõ ràng đã sảng đến dâm kêu không ngừng. Câu dẫn xong, nam nhân tiểu thiếu phụ còn muốn ra vẻ rụt rè. Hiển nhiên là ở muốn cự còn nghênh, nam nhân quỳ gối trên sofa. Bóp nàng phong phì phú mãn mông thịt, hai điều thẳng tắp thon dài tú chân treo ở hắn tráng trên eo. Trần trụi nửa người dưới mở ra chính mình hung hãn dũng mãnh mà chống đối. Ở thiếu phụ hoa huyệt thọc vào rút ra, tiến quân thần tốc thông suốt. Đi con mẹ nó tập đoàn đại lão bản. Quản nàng là ai lão bà? Ở nam nhân trong mắt nàng chính là cái thiếu làm cực phẩm tao phủ. Là giơ tay nhấc chân gian đều ở dụ hoặc hắn rơi vào vực sâu nữ nhân. Cho dù ngày hôm sau sẽ bị nàng lão công giết hắn cũng muốn trước thao sảng lại nói. Ở như vậy mê người thiếu phụ trước mặt hắn đã hoàn toàn hóa bị động là chủ động. Bàn tay mềm nhẹ âu yếm nàng không có đinh điểm tì vết âm khâu. Ngón cái ấn ở bị bao bì bảo hộ tiểu thịt mầm thượng áp xoa. Còn có một bàn tay vuốt kia đối nõn nà nộn nhũ. Trường thô hạn đột nhiên hung khí ở nàng trong cơ thể đảo lộng đâm. Thiếu phụ toàn thân mẫn cảm khu vực đều bị nam nhân lấy bất đồng phương pháp xâm chiếm. Trà đạp lấy đãi. Tiểu thiếu phụ lại kêu lại xuyên a khí như lan. Kia trương đến thanh đến diễm khuôn mặt dường như uống say rượu giống nhau hơi say đến đẹp. Tóc quan vãn thành búi tóc tùng đến lắc lắc dục tán. Lông mi trường cuốn khóe mắt thượng kiều. Kiều mị đến tiểu bộ dáng làm người tưởng đau sủng đến trong xương cốt, chân trong lòng gian kia dâm. Đáng tiểu tao huyệt. Gắt gao mà hấp thụ trụ nam nhân cắm ở bên trong dương vật. Giống thành công ngàn thượng vạn tự cấp dư hắn khoái cảm. Xứng với thiếu phụ ngọt ngào mềm mại mà kiều xuyễn. Phóng đáng thối nát mà dâm kêu. Quả nhiên là nhất mất hồn vưu vật. Nếu không phải nam nhân kéo dài lực kinh người. Đã sớm ở nàng trong cơ thể một tiết ngàn dặm. Kỷ thái thái, ếch. Đại dương vật thao đến ngươi sảng sao? Thật lâu không có bị nam nhân ngày đi. Cắn đến như vậy khẩn. Thật tao. Nam nhân đè ở nàng thân thể mềm mại thượng. Giữa háng đáng sợ nhưng sợ côn thịt thẳng chọc ở âm đạo chỗ sâu nhất. Đỉnh tử cung vách tường mát xa. Lấy tam thiển hai thâm phương thức thao dưới thân dâm phủ. Dục mắt thấy nàng bị đại dương vật làm được hoa chi loạn chiên nhũ sóng dập dềnh. Mất hồn mất vía dựa gần hắn thao làm, ân, ếch nha, a, sảng, ân a lạp, a, đại dương vật quá mãnh, ân nga, hảo sảng a, nam nhân cúi người bắt giữ nàng yêu kiều rên rỉ liên tục môi anh đào. Đầu lưỡi miêu tả hạ thể tiến công phương thức ở miệng nàng vói vào vươn. Quy đầu chống tử cung loay hoay hắn liền quấy nàng tiểu mềm lưỡi. Một trên một dưới cùng một nhịp thở. Dùng đủ loại mới lạ tình ái khiêu khích thiếu phụ linh hồn. Ở nàng nhiều vẻ kiều nộn thân thể thượng du tàu. Thế tất muốn đem nàng toàn thân trên dưới đùa bỡn cái biến. Ăn ngọt. Thứ ta nói thẳng popo còn không bằng không thay đổi bản đâu. Tân giao diện thật xấu a, cùng hậu trường cũng không xứng bộ, một chút thực tế giá trị đều không có. Hắn ở môi anh đào thượng trằn trọc, đầu lưỡi ở nữ nhân trong miệng quấy, tiểu thiếu phụ gốc lưỡi tê dại, buồn thở gấp tiếp thu hắn sóng cuồng địa nhiệt hôn, còn có ở nàng kiều thể phía trên du tẩu bàn tay to. Bạch đến tỏa sáng nữ thể trên người ăn mặc nhất. Kiện màu đen áo sơ mi. Kia ảm đạm mà nhan sắc sấn đến nàng càng vì rõ ràng. Dính xương sớm đãi nhân hái tiểu kiều hoa kiều diễm ướt át. Phấn hồng gò má, đùi ngọc duỗi thẳng. Hắn thuận thế sờ lên trắng nõn đùi. Đem kia cái miệng nhỏ đều trà đạp phát sưng lên nam nhân mới. Buông ra, chống nàng tiểu chóp mũi.